Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với tập số 6 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, hiện tại thì Cố Thanh Sơn sau khi mà quay trở lại dị giới thì phát hiện ra có một đội quân toàn bộ là những tinh nhuệ của bên phe quái vật đang hành quân đi đâu đó, và dựa theo trí nhớ kiếp trước của Cố Thanh Sơn thì biết được là ở gần địa điểm đó sẽ có hai vị cường giả bị chết trận, và hai người này rất là quan trọng đối với lịch sử. Trước đây thì đã có nhiều người từng nói rằng nếu như hai người này còn sống thì có lẽ là cuộc chiến của loài người sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn. Và hai người này có một vị tên là Công Tôn Chí, là một người rất am hiểu về trận pháp, còn một người nữa tên là Thiên Cực Thánh Nữ Ninh Nguyệt Thiền. Như vậy thì cái công cuộc giải cứu hai vị cường giả này của Cố Thanh Sơn sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 6. Các bạn nghe chuyện hay, cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy đừng ngại giúp mình bỏ một chút thời gian ra like, chia sẻ, tương tác với video, để lại comment bình luận chém gió. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 6 với tựa đề là Mỗi Người Một Ngả. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thừa dịp lực chú ý của yêu ma đều tập trung vào hai nhân vật ở trong truyền thuyết kia, hắn phải mau chóng chạy khỏi khu vực bị chiếm đóng. Cố Thanh Sơn quyết định thật nhanh. Tình hình thế này thì chỉ có thể chạy theo hướng ngược lại, như vậy mới tránh được nguy hiểm. Từ quân doanh này đến nơi trọng địa của nhân tộc ở ngoài biên thành cũng phải mất khoảng một ngày một đêm. Đoạn đường này không ngắn, nguy hiểm cũng không ít, nhưng dù sao vẫn còn hơn là ngồi chờ chết ở trong cái quân doanh này. Cho nên hắn phải đi, phải nhân lúc hai nhân vật trong truyền thuyết đại chiến với ma quân mà chạy thật nhanh. Cố Thanh Sơn không có hề nghỉ ngơi, mau chóng kiểm tra đồ vật ở trên người của mình. Máu rắn, răng rắn, mật rắn đều vẫn còn. Quần cùng vẫn tốt, tên không còn nhiều lắm, lát nữa phải bổ sung thêm một chút. Loan đao quân đội không có tác dụng gì, thế nhưng vẫn không có nên. Nhưng mà vẫn nên mang theo một cái, lỡ đâu cần phải đánh nhau thì còn có binh khí. Thu dọn một chút, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Cố Thanh Sơn dọn dẹp mọi thứ, nói với Triệu Lục. Đi đâu? Triệu Lục trợn mắt nói, cá cầm thịt yêu thú vừa ướp gia vị xong, đang chuẩn bị phơi ở dưới mái hiên. Đương nhiên, chính là thoát khỏi chỗ này, tới vùng trọng địa của nhân tộc. Triệu Lục do dự. Thế nhưng mà, chúng ta đã tìm được linh thạch, có thể nhờ vào pháp trận để mà ẩn náu một đoạn thời gian. Cố Thanh Sơn nói. Pháp trận che giấu này chỉ có tác dụng đối với cảnh giới kim đan trở xuống, còn trên đó là có thể dễ dàng nhìn thấy. Hơi ngừng lại một chút, hắn lại nói. Thật ra mấy ngày trước, quái vật tên là Vô Diện Cự Nhân kia đã phát hiện ra chúng ta lâu rồi. Chẳng qua là nó có nhiệm vụ trong người, cho nên mới coi chúng ta như là kiến hồi không có thèm để ý tới mà thôi. Triệu Lục lùi lại hai bước, rồi lại một bước nữa, lắc đầu nói, ấy Cố huynh, người làm gì mà nói chuyện giật cân như vậy, lừa ta có gì hay đâu. Cố Thanh Sơn kiên nhẫn giải thích, nếu như ta đoán không sai, khu vực này chẳng mấy chốc nữa sẽ thành chiến trường thôi, chúng ta muốn sống thì phải nhanh chóng rời khỏi đây. Triệu Lục hỏi, không phải người đi săn thú sao? Sao lại biết được những chuyện này? Cố Thanh Sơn đáp, nhìn quân đội yêu ma được điều động là biết rồi. Yên tâm đi, ta không có đoán sai đâu. Triệu Lục lắc đầu không ngừng. Không đúng, nhất định là người đoán sai rồi. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ra ngoài có thể là mất mạng bất cứ lúc nào. Muốn đi thì người tự đi. Ta không có đi. Cố Thanh Sơn nghĩ đến đan dược trị thương mà gã đưa cho mình, bèn thở dài khuyên nhủ. Ai, theo ta đi, ở nơi này không được nữa đâu, sẽ mất mạng ngay. Triệu Lục lắc lắc đầu, luôn miệng nói, không không, ra ngoài mới là nguy hiểm, trong doanh này có pháp trận, ở đây rất an toàn, với lại đại bộ đội nhân tộc sớm muộn gì thì cũng là sẽ chiếm lại nơi này thôi. Cố Thanh Sơn lại khuyên thêm đôi câu, nhưng thấy Triệu Lục vẫn kiên quyết, thậm chí ánh mắt còn tỏ ra oán hận, cho nên đành phải từ bỏ. Ta hy vọng người hiểu rõ mình đang quyết định gì. Một khi yêu ma tới, người hối hận cũng không kịp đâu. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Nhưng Triệu Lục vẫn ngoan cố, một câu cũng không nói. Cố Thanh Sơn thấy vậy, bất đắc dĩ xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi quân doanh. Cho tới tận khi hắn đã đi khuất bóng, Triệu Lục mới hùng hăng nhổ ra một miếng nước bọt. Ta phỉ, ra ngoài mới là nguy hiểm nhất. Những binh lính kia vì rời khỏi quân doanh cho nên mới chết ở trong miệng của đám yêu ma. Tất cả mọi người đều nằm ở dưới cái hố người chết, chỉ còn mình ta sống. Vốn còn tưởng là cứu binh, kết quả lại là một tân binh lạc đội khốn kiếp, làm mất công ông đây mấy ngày phục vụ tận tình. Thật quá buồn cười, mình chết thì cũng thôi đi, thế nào lại còn muốn dụ dỗ ông đây? Khá hùng hổ quay trở về doanh trại. Cố Thành Sơn chạy như bay ở trong rừng rậm cho đến khi nhìn thấy bãi đất trống, lúc này thì mới cẩn thận vòng qua lối khác. Chạy thêm khoảng mấy chục trượng nữa, trước mặt lại là một mảng đất trống. Cố Thành Sơn dừng lại một chút, lại vòng sang đường khác để mà đi. Qua thêm một đoạn ngắn, hắn vẹt cành cây rậm rạp ra, trước mặt lại là một mảng đất trống trơ trụi. Hắn dõi mắt nhìn quanh, xung quanh đều là những mảng đất trống như thế này. Cố Thanh Sơn thở hắt ra, cắn răng nhảy lên chỗ cao, giơ quân cung lên bắn một mũi tên về phía mặt đất. Mũi tên này cắm sâu vào mặt đất, chỉ lộ ra có một đoạn lông đuôi. Không lâu sau thì một cái mặt người to như là một cái thao trường xuất hiện ở trên bãi đất trống. Mặt người này khạc ra mũi tên, nhìn Cố Thanh Sơn hỏi với giọng trầm thấp mà chậm rãi. Người thế nào lại biết ta ở đây? Cố Thanh Sơn đánh giá đối phương. Bùn đất còn quá mới. Mới là sao? Mặt người lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là một loại yêu ma biết độn thổ, được gọi là thổ hành ma nhân. Nó trời sinh đã có thể chống lại pháp thuật ngũ hành ở mức độ nhất định. Nếu như gặp phải kiếm tù thì sẽ chui xuống lòng đất. Độn thổ là một loại thần thông cường đại, rất ít sinh linh có thể nắm giữ. Trong quân đội, thổ hành ma nhân gần như có thể đánh cho quân đội tan tác, đã khiến cho các tu sĩ nhân tộc vô cùng đau đầu. Cho đến rất lâu sau này, người trời mới phát hiện ra một nhược điểm chí mạng của nó, là đầu óc không có được thông minh cho lắm. Cho dù là lời nói sằng bậy cỡ nào, chỉ cần hấp dẫn được sự hứng thú của thổ hành ma nhân thì nó sẽ tin là thật. Cố Thanh Sơn liền nói, đáng lẽ người nên mang chút bùn đất từ chỗ của người tới, vậy mới cùng màu với đất vàng ở trên người của người. Hắn lại nói, nếu như vậy ta sẽ không có phát hiện ra người, cũng không ai có thể phát hiện ra người. Mặt người trên mặt đất nói, không ai phát hiện ra được ta sao? Thật vậy sao? Thật sao? Vô số những âm thanh giống như nhau vang lên. Cố Thanh Sơn miễn cưỡng bình tĩnh lại, đứng trên cành cây phóng mắt nhìn sang. Vô số mặt người to lớn từ mặt đất trộn nổi lên, trên mặt mang theo chút hưng phấn, cùng nhìn hắn chằm chằm. Những mặt người này dày đặc, gần như là phủ khắp ngọn núi. Quân đoàn thổ hành ma nhân, lực lượng kiên cố của yêu ma. Vô diện cự nhân tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng số lượng thừa thớt. Nếu thật sự muốn vây khốn giết địch thì vẫn nên điều động binh đoàn thủ hành ma nhân. Đương nhiên, chính là sự thật, sẽ không có ai có thể phát hiện ra đâu. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh, cười lớn nói, không tin các người có thể đi lấy bùn đất đến thử xem, ta ở đây chờ. Trên mặt của những người kia đều lộ ra ý muốn thử, nói, được, người chờ ta đó, Vừa nói xong thì mặt người chui xuống dưới đất, lập tức biến mất không thấy đâu. Ta cũng đi nữa. Từng cái mặt người to lớn biến mất trên mặt đất, chạy đi thật xa. Nơi những yêu ma này đến, cách đại bản doanh của ma quân hơn ngàn dặm. Với tốc độ của thổ hành ma nhân cũng là phải tốn một đoạn thời gian mới có thể trở về được. Thổ hành ma nhân vừa mới rời đi, thân hình của Cố Thành Sơn liền động, nhanh chóng chạy khỏi đó. Đùa sao, quân đoàn thổ hành ma nhân đều đã rời đi hết. Thế trận lớn thế này chắc chắn sẽ kinh động ma quân. Rất có thể nửa đường bọn chúng sẽ bị chặn lại, rồi được lệnh phải quay trở về tiền tuyến. Nếu như bọn chúng quay lại thì hắn cũng thật sự xong đời. Nhưng Cố Thành Sơn chuẩn bị lách người thì lại nghe thấy có một giọng nói từ cách đó không xa truyền đến. Tiểu hữu, đa tạ đã giải vây, xin hỏi xưng hô thế nào? Cố Thành Sơn quay mắt người lại, thấy một ông lão đang mỉm cười nhìn mình. Hắn đưa tay đến chỗ quân cung, nhanh chóng nói. Tại hạ Cố Thành Sơn, binh lính tiền phong Kiêu Kỵ Doanh, không biết ông là ai, có lệnh bài không? Ông lão ném lệnh bài sang, Cố Thành Sơn đón lấy, phóng linh lực lên lệnh bài. Lệnh bài lập tức sáng choang, một ánh lửa nổi bên trên, ngưng tụ thành đường thẳng, rồi hợp thành mấy chữ lớn. Định Viễn tướng quân Công Tôn Chí. Tin của Cố Thành Sơn chìm xuống. Định Viễn tướng quân của Liên minh Tu hành Dạ Nhân tộc, Thái thượng trưởng lão của Thánh đạo môn, Đại tông sư trận pháp Công Tôn Chí. Tại sao lại là ông ta? Rõ ràng là mình đã rời khỏi quân doanh, rõ ràng mình đã rời xa địa điểm ông ta bị vây khốn, thế nào vẫn còn đụng phải? Ông ta sắp chết rồi, lúc này mình lại gặp phải, há chẳng phải mình cũng sẽ bị yêu ma vây khốn chung luôn hay sao? Suy nghĩ lóe lên trong lòng Cố Thành Sơn, một dự cảm không may dần dần bao phủ trong lòng. Hắn cũng ném lệnh bài của mình sang để cho đối phương kiểm tra một lần. Hai bên đều đã hơi an tâm. Cố Thành Sơn không kìm được mà hỏi. Hóa ra là Công Tôn tướng quân, không biết tại sao ngài lại ở đây một mình. Công Tôn Chí thở dài, lấy ra một cái đĩa bát quái tinh xảo, ấn hai tay lên rồi quát một tiếng. Lục hợp độ trận mở. Cố Thành Sơn liền cảm thấy trước mắt liền biến đổi, tất cả cảnh sát lập tức xa vời. Khi nhìn lại một lần nữa liền phát hiện ra mình đang đứng ở trước một đạo quan. Ngoài đạo quan, bốn phương hướng đông tây nam bắc đều trống không, không có nhìn xa được phương hướng xa gần. Không ngờ giữa những ngọn núi này lại có một đạo quan được ẩn giấu bằng trận pháp. Tài nghệ bày trận kinh khủng tới mức như vậy, chứng tỏ người này chính là Công Tôn Chí, tuyệt đối không sai. Cố Thành Sơn cùng với Công Tôn Chí bước vào đạo quan, liền nhìn thấy có một người khoác áo khoác trắng như tuyết, mặc giáp vàng, đang ngồi ở trên bồ đoàn ở chính giữa. Bộ áo giáp người này mà không hề công kềnh, mà vừa vặn tinh xảo, để lộ ra dáng người thon thả đẹp đẽ của cô. Cô cúi thấp đầu, khi Công Tôn Chí dẫn Cố Thành Sơn đi vào mới hơi ngẩng đầu lên, phát hiện ra người tới còn chưa đến trúc cơ thì lại cúi đầu xuống một lần nữa. Trong khoảnh khắc khi cô ngẩng đầu lên, Cố Thành Sơn nhìn thấy cô mang một chiếc mặt nạ màu bạc che dung nhan. Ha ha, Thành Sơn tiểu hữu, cũng nhờ cậu đuổi quân đoàn thổ hành ma nhân rời đi, nếu không thì chúng tôi chỉ đành bị vây khốn ở chỗ này. Hắn đuổi tan quân đoàn thổ hành ma nhân sao? Một giọng nữ dễ nghe vang lên. Cô gái mặc kim giáp kinh ngạc lên tiếng, dưới mặt nạ màu bạc không thể nào nhìn được bất cứ biểu lộ gì. Không sai, Công Tôn Chí nói, thổ hành ma nhân khai hóa hệ thổ trong ngũ hành, có thể điều khiển bùn đất, ảnh hưởng cực lớn đến việc bày trận của tôi, giờ đã bị cậu ấy lừa đi hết rồi. Lừa đi? Cô gái kia càng thêm nghi hoặc. Công Tôn Chí bèn kể lại đầu đuôi. Nghe xong, cô ấy mới nhìn thẳng vào Cố Thành Sơn hỏi, sao người lại biết được nhược điểm của loại quái vật này? Trong lòng Cố Thành Sơn đã có lời giải thích, bình tĩnh mà đáp. Tại hạ thân ở đội quân tiên phong, ngày nào cũng phải tiếp xúc với yêu ma, có sở thích nghiên cứu đặc điểm của chúng, cho nên bây giờ mới hơi có lợi. Quân tiên phong, vậy thì cũng có lý. Cô gái kim giáp lẩm bẩm. Theo ta được biết, quân tiên phong đã bị đội quân yêu ma chủ lực đánh tan, toàn quân gần như là chết sạch rồi. Lẽ nào ngươi là người duy nhất còn sống? Cố Thành Sơn lộ ra vẻ bi phẫn rất đúng lúc. Mắt Công Tôn Chí sáng lên hỏi. Vậy cậu có hiểu về những ma vật khác hay không? Đây là lần đầu tiên đại quân nhân tộc giao phong với yêu ma, vẫn chưa hoàn toàn mầy mò được hết đặc điểm của yêu ma, cho nên chịu không ít thiệt thòi. Đã có không ít đội quân bị diệt sạch, không truyền được chút tin tức nào về, cho nên những đội quân sau không hề hiểu rõ được mức độ của đám yêu ma này. Nếu như có một binh lính từ quân tiền phong còn sống sót chỉ điểm đặc điểm của các loại yêu ma thì sẽ là một trợ giúp cực lớn cho trận chiến. Cũng hiểu được đôi chút, Cố Thành Sơn khẳng định nói. Linh khí trên người của hai người này thâm sâu như biển, Cố Thành Sơn không biết chắc họ sẽ làm gì mình, cho nên quyết định hơi lộ ra giá trị tồn tại của mình. Quả nhiên, Công Tôn Chí và cô gái mặc kim giáp liếc nhau một cái rồi gật đầu. Không biết nên xưng hô với các hạ như thế nào? Trong lòng của Cố Thành Sơn thật tò mò, bèn hỏi cô gái mặc kim giáp. Cô ấy hơi do dự một chút, cuối cùng thì cũng nhẹ giọng nói. Tôi là Linh Nguyệt Thiền. Hóa ra là cô ấy. Linh Nguyệt Thiền nổi tiếng thiên hạ, Linh Nguyệt Thiền thánh nữ của Thiên Cực Tông, Linh Nguyệt Thiền tài năng lừng lẫy, Linh Nguyệt Thiền người tình trong mộng của tất cả các nam tu sĩ. Cô im lặng một lúc, chờ tiếng kêu kinh ngạc, chờ ánh mắt nóng bỏng cùng với những lời thề xến xúa tỏ tác rất quen thuộc kia. Mỗi lần cô gặp các nam tu sĩ trẻ tuổi, cho dù ai cũng không thoát khỏi những cảnh này. Hình như các nàng tu sĩ này đều quên mất thực lực của Ninh Thiền, Ninh Nguyệt Thiền mạnh hơn hầu hết bọn họ, căn bản không cần bọn họ ân cần bảo vệ. Điều này cũng không thể nào trách họ được, vì người đứng đối diện bọn họ chính là Ninh Nguyệt Thiền. Công Tôn Chí cũng chờ một chút để cho Cố Thanh Sơn có thời gian thể hiện bản thân. Dù sao, đối phương cũng đã đuổi quân đoàn thủ hành ma nhân đi để có thể giải vây cho bọn họ, tức là có ân cùng với hai người. Nhưng đợi một hồi rồi mà Cố Thành Sơn vẫn không có hành động gì, âm thanh hay là bất cứ phản ứng gì. Hai người kinh ngạc nhìn sang, thấy Cố Thành Sơn vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt trầm như nước, hai hàng lông mày rậm hơi xoắn lại với nhau. Đây là một tên kỳ quái, Ninh Nguyệt Thiền âm thầm đánh giá. Điều này cũng không thể nào trách Cố Thành Sơn, vì tình cảnh trước mặt thật sự là quá bất ngờ, hoàn toàn không khớp với lịch sử. Hắn hiện đang trầm tư suy nghĩ, hai người sắp chết này sao lại đi với nhau? Cuối cùng, lịch sử đã xảy ra sai sót gì sao? Bao gồm cả Cố Thành Sơn, tất cả những người chơi đều không biết trước khi hai người này chết lại tụ tập với nhau, bởi vì trong lịch sử ghi rằng bọn họ chết ở nơi cách nhau rất xa. Nhưng giờ thì lại hoàn toàn không đúng. Bản thân của Cố Thành Sơn cũng vô cùng căng thẳng. Lịch sử xoay chuyển đầy những câu đố kỳ lạ không thể nào tưởng tượng được. Mà bóng đen chết chóc thì đang từng bước một đến gần. Quân đoàn thủ hành ma nhân bao vây hai người, chứng tỏ ma quân đã một lần nữa phát hiện ra bọn họ. Đối với một người đang một lòng muốn bỏ trốn như Cố Thành Sơn, cho dù Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền để cho hắn đi, thì với tốc độ của hắn cũng chẳng chạy được bao xa. Cứ tiếp tục thế này, lúc ma quân bắt đầu kế hoạch ám sát, chỉ cần hơi sơ sót một chút thôi, thì tu sĩ ở kỳ luyện khí như hắn sẽ chết ngay. Rốt cuộc phải làm thế nào thì mới có thể giữ được cái tính mạng đây? Cố Thành Sơn cưỡng ép bản thân mình phải tỉnh táo. Thánh Đạo Môn và Thiên Cực Tông cách xa nhau vạn dặm, hai đại môn phái cũng không có thường xuyên qua lại. Công Tôn Chí là tiền bối, Ninh Nguyệt Thiền thì là nhân tài mới nổi. Trong lịch sử, hai người không đồng thời xuất hiện, thậm chí còn chưa có từng gặp mặt. Nếu như vậy, hai người này tụ tập với nhau rất có khả năng là đang cùng chấp hành một nhiệm vụ quân sự. Đúng, không sai. Nhất định là họ có nhiệm vụ gì đó, hoặc đã hoàn thành một việc gì đó. Chuyện này chắc chắn vô cùng là quan trọng, cho nên mới khiến cho ma tộc cử ra một lượng lớn mạnh, một lực lượng lớn mạnh đến như vậy, để mà đi tìm tung tích của bọn họ khắp nơi. Đến ngày mai, Công Tôn Chí sẽ chết trước, chết trong đại trận pháp phòng ngự của chính mình. Xem ra, ông ta cố ý hấp dẫn sự chú ý của ma quân để mà che chở cho Ninh Nguyệt Thiền rút lui. Nhưng một ngày sau đó, thì cô ấy cũng bỏ mạng ở một nơi rất gần với trọng địa của nhân tộc. Cô gần như là đã trốn về được trong phạm vi thế lực của nhân tộc. Kết quả lại bị năm đại ma tướng đuổi kịp, chiến đấu một ngày một đêm rồi chết. Trong khoảng thời gian quyết chiến đó, ngay cả bùa truyền tin của cô cũng không có gửi được về tấm nào, cho nên không có ai đến cứu cô được. Công Tôn Chí tình nguyện chết vì muốn để cho Ninh Nguyệt Thiền chạy trốn, còn Ninh Nguyệt Thiền bị vây giết đến chết cũng không có ai tới cứu. Chuyện kỳ lạ như vậy, nếu không biết trước thì chẳng ai có thể tin nổi. Chưa kể đến một câu hỏi khác vẫn còn bỏ ngỏ, rốt cuộc thì bọn họ làm gì mới khiến cho ma tộc điên cuồng đuổi giết như vậy? Kiếp trước, những bí mật kinh người này đã hoàn toàn được chôn vùi trong dòng sông lịch sử cùng với cái chết của họ. Thế nhưng, có cái gì đó không đúng. Rõ ràng, nơi này cách nơi họ chết khá xa. Cho dù với thực lực của Công Tôn Chí, có dốc hết sức đi đường thì cũng không thể nào chạy đến được nơi đó mà ông ta vốn là phải chết. Thế này thì quá hoang đường rồi, hoàn toàn không thể nào lý giải nổi. Khoan đã, trong lòng của Cố Thanh Sơn đột nhiên lóe lên một tia sáng. Bái kiến thành nữ. Cố Thanh Sơn hơi ôm quyền, vội nói. Lúc tôi ở trong quân doanh, đã từng gặp Vô Diện Cự Nhân và Ẩm Huyết Ma đi ngang qua. Chúng đang đuổi theo hai người sao? Ninh Nguyệt Thiền chờ cả nửa ngày trời, cuối cùng thì lại chờ được một câu hỏi này. Không khỏi ngẩn người, mấy tên giống được này không phải là nên thể hiện ra thật đẹp ở trước mặt của mình một lúc rồi mới bắt đầu nói tiếng người sao? Cô không kịp suy nghĩ nhiều, liền đáp. Lúc đầu thì bọn chúng đuổi theo rất sát, sau đó không biết vì sao lại đi lướt qua người của chúng tôi, cho nên chúng tôi mới đổi hướng chạy tới đây. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì cũng phản ứng lại, tiện tay bóc ra một ngọc bài đỏ tươi như máu. Hóa ra thật sự là như vậy. Trên người con ma điểu mà hắn giết kia có mang theo tình báo mới nhất của hai người. Có điều ma điểu đã bị hắn bắn chết, ngay cả thi thể cũng liền đốt thành tro, cho nên Vô Diện Cự Nhân mới không có được chỉ dẫn vị trí mới nhất. Trời xui đất khiến, Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền đã trốn được lần đuổi giết kia, cho nên vận mệnh của hai người mới lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, xuất hiện tại đây. Hóa ra, vấn đề chính là ở hắn. Hắn giống như là một con bướm nhỏ vậy, chỉ vỗ cánh nhẹ một cái thôi liền đã khiến cho lịch sử vốn được định trước xuất hiện những sai lệch nhỏ. Cố Thành Sơn lắc đầu cười khổ. Tu vi của hắn quá thấp, vốn định trốn họ, mong tìm được con đường sống. Nhưng số mạng đúng là chiều người, không ngờ hắn ra tay một lần lại làm thay đổi tất cả. Rõ ràng là phải tránh, vậy mà giờ đã không hẹn lại gặp hai nhân vật truyền thuyết này. Giờ còn muốn đi, e là đã không kịp nữa. Số mạng của hai người này gần như đã được định sẵn. Một khi họ chết, Cố Thành Sơn một thân một mình cũng không thể nào trốn khỏi sự vây giết của quân đoàn yêu ma được. Đây chính là tuyệt cảnh, một tuyệt cảnh chết chóc. Mà bên kia, vừa trông thấy ngọc bài màu máu ở trong tay của Cố Thanh Sơn, sắc mặt của Công Tôn Chí cũng lập tức thay đổi. Ông ta đưa tay ra cầm lấy ngọc bài, thúc đẩy linh lực, một giọng nói yêu dị âm u lập tức phát ra từ bên trong tấm ngọc bài. Mục tiêu tiếp tục đi trách về hướng nam, 726 độ đồng, 94 độ nam, mệnh lệnh Vô Diện Cự Nhân, quân đoàn huyết âm, toàn lực truy kích. Công Tôn Chí là người thông minh cỡ nào, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút thì liền hỏi. Vô Diện Cự Nhân và Ẩm Huyết Ma đuổi theo chúng ta, Nói vậy là cậu đã giết chết người đưa tin. À, chó ngáp phải ruồi thôi. Lúc tôi gặp phải người đưa tin thì nó đang bị thương. Cố Thanh Sơn nói đúng sự thật. Cậu Tôn Chí cẩn thận kiểm tra ngọc bài, chậm rãi thở ra một hơi, nói: ngọc bài này chính là thật. Sau đó ông ta nhìn sang Ninh Nguyệt Thiền. Cô sờ cằm, nói: hắn không nói dối. Linh thú của tôi đã từng đả thương kẻ đưa tin, nhưng không thể nào giữ nó lại. Rồi hỏi tiếp: tôi thấy tu vi của người chưa có đến trúc cơ, theo lý thì không thể nào đuổi kịp kẻ đưa tin của ma quân. Người làm thế nào để giữ nó lại? Cố Thành Sơn phổ phổ quân cùng: tại hạ thích dùng cung và cũng luyện được khá khá về thuật bắn cung, cho nên đã đắc thủ. Nhìn ánh mắt hoài nghi của hai người, trong lòng Cố Thành Sơn biết mình buộc phải lấy lòng tin của bọn họ. Hắn bèn lấy quân cùng ra, lắp mũi tên lên rồi bắn loạn vũ liên xạ. Những bóng xám hóa thành ánh sáng lấp lánh vòng vèo khắp nơi như rồng bay phượng múa. Phập. Mười mấy mũi tên đồng thời phát ra một âm thanh, tất cả đều ghim chặt lên tấm khắc âm dương ở trên nóc của đạo quan. Thuật bắn cung tốt như vậy, thảo nào có thể làm quân tiên phong trong Kiều Kỵ Doanh. Công Tôn Chí khen một câu, Ninh Nguyệt Thiền cũng lặng lẽ gật đầu. Kỹ năng chiến đấu muốn giỏi thì cần phải rèn luyện, nhưng cũng cần có thiên phú. Mấy người không có tu vi đến chết cũng chẳng thể nào học được những kỹ năng chiến đấu cấp cao. Thiếu niên trước mặt này có tư chất không tệ. Hai người nhìn nhau đã tìm được khoảng 7-8 phần rồi. Có điều, tin tưởng thì tin tưởng, nhưng lòng người dù ít dù nhiều vẫn có chút so đo. Rõ ràng tu vi của chúng ta cao đến như vậy, có thể làm ra nhiều chuyện không tưởng. Thế mà cuối cùng lại được một tên nhóc ở luyện khí kỳ cứu giúp như vậy. Lúc này, Vô Diện Cự Nhân đang mang theo Ẩm Huyết Ma đi lục soát lung tung ở xung quanh, giống như ruồi mất đầu vậy. Quân đoàn Thổ Hành Ma Nhân thì cũng bị lừa đi, quay lại đại bản doanh của ma quân. Hai người họ có thể nói là tìm được chút hy vọng từ chỗ chết, cuối cùng có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Bấy giờ, Công Tôn Chí mới nói: tốt lắm, Cố Tiểu Hữu, chúng ta đi ngay thôi, không chừng có thể sống sót quay trở về khu trọng địa của nhân tộc. Đoạn ông ta quay sang Ninh Nguyệt Thiền hỏi: thánh nữ, cô có còn đi được không? Ninh Nguyệt Thiền lắc lắc đầu: không được, lần này thực sự là tôi không cố gắng nổi. Ông ta bèn chỉ vào Cố Thanh Sơn, nghiêm mặt nói: Cố tiểu tử, cậu dìu Ninh Nguyệt Thiền, chúng ta xuất phát. Bảy binh bố trận phải dùng đến hai tay, có tên nhóc này dìu Ninh Nguyệt Thiền, nhỡ gặp phải nguy hiểm thì ông ta vẫn có thể dành sang dốc sức mà thi triển. Ninh Nguyệt Thiền cũng biết tình hình tồi tệ hiện tại nên cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Cố Thành Sơn nhìn sang, chỉ thấy cánh tay mảnh khảnh như cành liễu bị màu vàng lân giáp che phủ hoàn toàn. Trên cổ tay là hộ hoạn màu đỏ bao lại kín kẽ, càng làm nổi bật lên sắc trắng của những ngón tay ngọc ngà. Không biết có bao nhiêu tên nam tu sĩ trong thiên hạ mong muốn một lần nắm lấy bàn tay kia. Dù cho trả bất cứ giá nào đi nữa cũng không tiếc, thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Ninh Ngọc Thiền bằng thanh ngọc khiết, ánh mắt cao chót vót, bình thường vốn là chẳng thích nói cười chứ đừng nói chi là tiếp xúc thân mật cùng với người như vậy. Nếu như không phải lúc này đang là thời khắc sinh tử, nếu như không phải ngay cả đứng cũng thật sự là không có đứng nổi, thì cô sẽ không thể nào để cho bất cứ một nam nhân nào dìu. Thế nhưng Cố Thành Sơn vẫn không nhúc nhích chút nào. Ơ hay, tên nhóc này sao thế nhỉ? Hai người có cảnh giới uyên thâm, tu vi cao ngất, cùng chăm chú nhìn Cố Thành Sơn. Chỉ thấy lông mày của hắn nhíu chặt lại, trên nét mặt vẫn còn vẻ suy nghĩ sâu xa, chứ không hề vui mừng và nhiệt tình khi mà gần gũi mỹ nhân. À, sao vậy? Công Tôn Chí hỏi. Cô ấy bị làm sao? Tại sao lại muốn tôi dìu? Cố Thanh Sơn chỉ vào Ninh Nguyệt Thiền. vì hắn chỉ ngón tay vào mình như thế, Ninh Nguyệt Thiền thật sự chẳng thể nào tin nổi. Người này, diều mình một chút thì sẽ chết sao? Lẽ nào mình lại không có sức quyến rũ đến như vậy? Trong lòng tự dưng thấy có hơi ấm ức, Ninh Nguyệt Thiền cắn môi tự giải thích. Tạ khổ sở chiến đấu mấy ngày, chúng bốn loại độc khác nhau, trên người bị thương 27 chỗ. Không thể nào, Cố Thanh Sơn nhìn cô, nghi hoặc. Hai người chắc đều mang theo vài món phòng thân chứ, ít ra trong túi đồ cũng phải có đan dược chữa thương và giải độc mới đúng. Ninh Nguyệt Thiền quay đầu đi chỗ khác nói. Dùng hết từ lâu rồi. Công Tôn Chí cũng cười cay đắng. Ai, bọn ta thâm nhập vào Ma Quân để bí mật điều tra, kết quả lại bị cửu u Ma Quân phát hiện hành tung, truy sát hơn 20 ngày. Những thứ trên người cũng đều đã dùng sạch. Hiện giờ, trên người ta ngay cả một viên đan trị thương cũng không có. Bấy giờ, Cố Thanh Sơn mới hiểu ra, thì ra tình trạng của Thiên Cực Thánh Nữ Ninh Nguyệt Thiền lại tệ như vậy. Thậm chí, đến những trang bị phụ trợ cơ bản nhất thì cũng đã dùng hết sạch rồi. Thảo nào cô lại bị năm đại ma tướng quân quân lấy. Sau khi chống đỡ được một ngày một đêm thì ngã xuống đầy tiếc nuối. Trong lịch sử loài người, cái chết của cô đã khiến cho người ta vô cùng thương tiếc. Cố Thanh Sơn sờ khắp người, muốn tìm ra một vài món để bảo bồi bộ sức khỏe. Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền quan sát hắn, thấy hắn hành động như vậy thì hai người mắt sáng ngời. Đúng vậy, có khi tên nhóc này có đan dược chữa thương cũng không chừng. Hai người đang nghĩ ngợi thì lại thấy Cố Thanh Sơn xòe tay ra nói. Xin lỗi, ta cũng không còn có đan dược trị thương nào. Hai người thất vọng, tràn trề. Riêng Ninh Nguyệt Thiền còn thấy hơi giận. Đã không có thì còn tìm cả nửa ngày trời để mà làm gì. Đi thôi, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Công Tôn Chí quay đi nói. Chờ chút. Cố Thanh Sơn sực nhớ tới một thứ. Hắn lấy một cái túi vải ra, lôi viên mật sắn tỏa ánh sáng nhàn nhạt ở bên trong ra. Đây chính là mật của mãng xà yêu, rất hiếm thấy. Có lẽ có chút tác dụng đối với độc tố và những vết thương trên người cô. Hắn chìa tay cho họ thấy. Công Tôn Chí nhìn thoáng qua, hết sức vui mừng. Đâu phải chỉ là có chút tác dụng mà là quá đúng lúc mới đúng. Mật của mãng xà yêu giúp bộ máu tái tạo thịt, lại có thể hóa giải độc tố, quả đúng là gặp đúng thuốc rồi. Ông vợ nói với Ninh Nguyệt Thiền, Thánh nữ, cô được cứu rồi, mau chóng ăn thứ này đi. Ninh Nguyệt Thiền kinh ngạc nhìn mật mãng xà yêu. Với kiến thức sâu rộng của mình, đương nhiên cô biết vào lúc này mật sắn chân quý và quan trọng đối với mình thế nào. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại vô tình khơi gợi một câu chuyện xưa đầy đau khổ chôn sâu trong lòng của cô. Ninh Nguyệt Thiền đột nhiên hỏi, người đưa mật sắn này cho ta, vậy còn ngươi? Ta sao? Cố Thanh Sơn sững sốt một chút rồi vỗ ngực một cái. Ta không có sao. Ninh Nguyệt Thiền vẫn trầm tĩnh như nước, nhẹ giọng nói, tu vi của người thấp như vậy, nói không chừng sẽ gặp phải chuyện xấu bất cứ lúc nào, vậy thì sao không giữ nó lại để bảo toàn tính mạng của mình? Cố Thanh Sơn ngẩn ra, tu vi của hắn thấp sao? Hắn gặp chuyện xấu bất cứ lúc nào sao? Cô nương này là đang trù hắn hay sao? Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào mặt nạ màu bạc của đối phương, không nhịn được mà nói, này này, cô có ăn không thì bảo, không ăn thì ta ném đi. Dù tính tình của Ninh Nguyệt Thiền có tốt đến cỡ nào, mà khi nghe những lời này cũng không nhịn được hung tợn trừng mắt với thiếu niên kia dưới lớp mặt nạ. Thái độ gì đây? Không ăn ta, không ăn thì ném đi sao? Người này nói năng cũng hay nhỉ. Cô cắn chặt môi, nhất thời khó quyết định được xem nên nhận hay từ chối. Mật của mãng xà yêu còn quý hơn đan dược giải độc gấp trăm lần. Chỉ cần ăn vào là có thể hóa giải độc tố trong cơ thể, thúc đẩy khí huyết lưu thông. Tuy rằng mãng xà yêu không quá mạnh, nhưng một năm mới ra ngoài đi săn có một lần. Sau khi ăn no thì sẽ chui vào bên trong núi sâu, ngủ đúng một năm, 365 ngày. Ngày sau, lúc mãng xà yêu hóa giao long thì mới rời khỏi chỗ cũ, tìm ngũ hành linh địa bồi dưỡng thần hồn, chuẩn bị hóa rồng. Có thể trùng hợp gặp được mãng xà yêu là một may mắn hiếm thấy. Túi mật mãng xà yêu này thoạt nhìn dường như đã được 300 năm, lại càng hiếm thấy hơn. Vậy mà đối phương có thể tùy tiện đưa cho mình. Nếu đổi lại là lúc khác, Ninh Nguyệt Thiền không có suy kiệt đến nhường này. Nếu cô không có bị trúng kịch độc trong người, nếu như đối phương không đúng lúc lấy ra mật mãng xà yêu giải độc, tâm trạng của cô cũng sẽ không có lên xuống thất thường như vậy. Thế nhưng mà vừa khéo là tất cả những điều này đều đang xảy ra, khiến cô nhớ lại nỗi đau thấu xương chôn sâu bên trong ký ức. Năm đó, khi vừa bước vào Thái Cực Tông, tư chất tu hành siêu đẳng của Ninh Nguyệt Thiền đã thu hút sự chú ý của mọi người. Càng trưởng thành, dung nhan tuyệt thế kinh người của cô cũng càng hiện rõ ra. Dần dần, dường như mỗi ngày đều có sư huynh đệ đến lấy lòng của cô. Cuối cùng, tuổi xuân chớm nở, cô rung động trước một vị sư huynh xuất sắc giống như mình, đôi bên bắt đầu qua lại tìm hiểu. Ai ngờ, trong một lần ra ngoài luyện tập, hai người bị nhốt trong một di tích cổ ngập tràn những khí độc, mấy tháng không có thoát ra được. Trong tình cảnh đối mặt với sinh tử kia, vị sư huynh kia đã lén lút lập bẫy muốn giết chết cô, hòng đoạt lấy viên đan giải độc duy nhất còn sót lại ở trong túi của cô. Ninh Nguyệt Thiền mãi mãi ghi nhớ dáng dấp dữ tợn cùng với tiếng gào thét điên cuồng của vị sư huynh đó. Tiểu tiện nhân chết tiệt, mau giao đan dược giải độc ra đây. Ngày hôm ấy chính là sinh nhật của Ninh Nguyệt Thiền, cũng là lần đầu tiên trong đời cô giết người. Từ đó về sau, Ninh Nguyệt Thiền khóa chặt tim của mình, một lòng tập trung tu luyện. Mà bây giờ cô cũng rơi vào một tuyệt cảnh tương tự. Trong người cũng trúng kịch độc, nhưng lại có một thiếu niên không có bận tâm lấy ra mật mãng xà yêu, lại còn bảo với mình rằng cô có ăn không, không ăn thì ta ném. Ninh Nguyệt Thiền đứng sững người giống như một bức tượng, không nói được lời nào. Công Tôn Chí nghĩ ngợi gì đó, bỗng vội vàng nhìn quanh, nhỏ tiếng thầm thì. Mất hồn rồi sao? Đừng nói là thiên ma. Ông ta lấy ra một cái đĩa bát quái nhỏ nhỏ màu đỏ thẫm, ngón tay nhấn lên liên tục, nhưng đĩa bát quái lại không có phản ứng gì. Công Tôn Chí yên tâm nhìn Ninh Nguyệt Thiền, sau đó lại nhìn Cố Thanh Sơn im thin thít. Nếu như không phải là thiên ma nuốt hồn, tức là Ninh Nguyệt Thiền chẳng bị sao, mà chỉ đơn giản là vấn đề giữa cô với Cố Thanh Sơn mà thôi. Đã vậy, ông cũng chẳng nhúng tay vào làm gì, mọi chuyện đều tự có nhân quả. Ơn cứu mạng lần này là một nhân rất lớn. Ninh Nguyệt Thiền cần phải tự mình quyết định, không ai có thể làm thay cô. Cố Thanh Sơn nhìn Ninh Nguyệt Thiền, trong lòng hơi có vẻ sốt ruột. Ma quân sắp đến rồi, mà cô gái này còn đứng sững ra đó làm gì, không mau mau đi chữa thương. Một khi ma quân mà tới, thậm chí không cần binh chủng đặc biệt, mà chỉ cần một vô diện cự nhân thôi thì cũng đã đủ phiền toái. Nghĩ tới đây, Cố Thành Sơn cũng không kìm chế được nữa, nắm lấy bàn tay ngọc của Ninh Nguyệt Thiền rồi nhét mật của mãng xà yêu vào tay cô, lớn tiếng mà nói: "Này này, cô ngẩn người ra đó làm gì? Không muốn chết thì mau trị thương đi." Cơ thịt trên mặt của Công Tôn Chí giật giật, nhìn ngay sang Ninh Nguyệt Thiền, chuẩn bị nói lời khuyên can. Thằng nhóc này sao lại nắm tay của Ninh Nguyệt Thiền? Hắn thật sự không biết cô ấy đối phó với đám hảo sắc tàn nhẫn cỡ nào sao? Những năm gần đây, người dám làm chuyện này đều trở thành phế nhân, suốt đời không cách nào có thể tu hành. Giữa ánh mắt nhìn chăm chú của hai người họ, rốt cuộc Ninh Nguyệt Thiền cũng động đậy. Cô nhìn xoáy vào Cố Thanh Sơn nói: "Chờ ta nửa khắc, ta muốn vận công trị thương." Công Tôn Chí cũng phải nhíu mày, cực kỳ bất ngờ. Từ khi nào mà thiên cực thánh nữ Ninh Nguyệt Thiền lại thân thiết dễ nói chuyện như vậy? Ai chà, con gái đúng là hay thay đổi thật. còn khó hiểu hơn cả trận pháp nữa. Công Tôn Chí yên lặng lắc đầu. Bên kia, Cố Thành Sơn lại rất hài lòng, lập tức nói: "Vậy thì tốt. Như thế mới đúng, sức khỏe hồi phục thì mới có khí lực chiến đấu." Tuy rằng không biết thực lực thật sự của Ninh Nguyệt Thiền, nhưng kiếp trước, trong tình huống không còn trang bị đan dược, cơ thể lại bị thương nặng mà cô ấy vẫn có thể chiến đấu với năm đại ma tướng suốt một ngày một đêm, át hẳn lực chiến đấu cũng không tệ. Ninh Nguyệt Thiền cúi thấp đầu xuống, nhẹ giọng nói: "Đa tạ ngươi." Nhưng còn chưa dứt lời, Cố Thành Sơn đã không thèm nhìn cô nữa, ngược lại kéo Công Tôn Chí sang một bên, nói: "Vừa hay vẫn còn chút thời gian, Công Tôn Thiền Bối, ta có đọc lướt qua binh pháp, cũng có chút tâm đắc ở trên phương diện này. Nay ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo." Người này chính là Đại Tông Sư Trận Pháp, là Định Viễn tướng quân của Liên Quân Nhân Tộc, là nhân vật có danh tiếng vang dội trong lịch sử. Hơn nữa, còn có nhà sử học đánh giá rằng ông chết quá sớm, không thì cán cân chiến tranh đã thay đổi rồi. Kiếp trước, Cố Thành Sơn cũng là nhà chỉ huy chiến lược, hiện tại gặp được Công Tôn Chí như là kỳ phùng địch thủ, nên đã manh nhà muốn so tài từ nãy giờ. Công Tôn Chí đón nhận ánh mắt nồng nhiệt của đối phương, hơi ngẩn ra nói: "Được thôi." Ngay vậy, Cố Thành Sơn lập tức hỏi: "Vào lúc trận chiến mới bắt đầu, khi bố trí binh lực ở bãi đất cao phía tây nam, vì sao ông lại muốn xếp hai tiểu đoàn pháp sư ngũ hành ở đó?" Công Tôn Chí ngẫm nghĩ đáp: "Về cái vấn đề này, ta nghĩ bố trí như vậy có ba ưu điểm." Hai người nhanh chóng bàn tán rôm rả. Ninh Nguyệt Thiền đi đến ngồi ở trên một cái bồ đoàn, hơi do dự một chút rồi vẫn quyết định cởi bỏ mặt nạ bạc ở trên mặt già. Cô phóng thần niệm theo dõi hai người kia, lại thấy họ chẳng có thèm quay đầu lại, cũng không phóng ra thần niệm quan sát mình. Công Tôn Chí là một kẻ say mê tu đạo nổi danh thiên hạ, cả đời chỉ có chăm chú nghiên cứu trận pháp, ngay cả đạo lữ cũng không có thèm tìm hiểu, nói rằng quá là lãng phí thời gian. Vì vậy, Công Tôn Chí cũng không đếm xỉa gì đến mình, thì cũng không có gì quá ngạc nhiên. Thế nhưng vì sao tiểu tử thối kia cũng không quay đầu lại? Ninh Nguyệt Thiền lấy ra mật sắn cho vào trong miệng, thỉnh thoảng lại nhìn lén sang, nhưng chỉ thấy Cố Thành Sơn đang nghiêm túc thỉnh giáo một vài vấn đề hành quân bố trận. Cô dòng tai nghe ngóng một hồi, phát hiện ra hắn không phải là giả bộ, mà câu hỏi đặt ra quả thật là rất thâm sâu. Công Tôn Chí cũng phải suy nghĩ nửa ngày thì mới có thể trả lời. Mà Công Tôn Chí cũng bị hắn gợi lên hứng thú, rồi nổi bàn luận chiến thuật cùng với hắn. Ông ta là hạng người ý mình tài cao, bình thường thì mắt luôn cao hơn đầu, ngay cả thể diện của các trưởng môn cũng không có thèm để trong mắt. Thế mà lúc này ông ta lại luận bàn chiến lược với một tên nhóc con. Hai người ta một câu, người một câu, càng nói thì càng phấn khởi. Điều này quả là rất hiếm có. Ninh Nguyệt Thiền kinh ngạc vô cùng, đồng thời cũng cảm thấy buồn bực. Bây giờ ta đang không mang mặt nạ đấy, có biết bao nhiêu tu sĩ vì ham muốn nhìn ngắm dung mạo của ta mà do dự trên chiến trận, dẫn đến sơ suất không đáng có, thậm chí còn mất mạng. Mang mặt nạ để tránh cho người khác nhìn thấy, bây giờ tháo xuống rồi mà sao hắn không liếc nhìn lấy một cái? Ninh Nguyệt Thiền ăn mật mãng xạ yêu xong, lặng lặng đeo mặt nạ bạc lên một lần nữa, chợt cảm thấy trong lòng của mình trống rỗng một cách khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, cô đã nhắm mắt lại và bắt đầu trị thương. Những ý niệm hỗn loạn trong đầu cũng dần dần tiêu tán. Trong khi đó, tại lúc này, ở bên trong quân doanh, Triệu Lục đã phá hủy hơn một nửa số phòng, buộc gỗ lại thành từng bó thật chặt. Trời đông xa rét sắp đến rồi, những khúc gỗ này được chuẩn bị để mà sưởi ấm. Tuy quân doanh không có lương thực hay trang bị gì, nhưng nước sạch và gia vị thì vẫn còn đầy đủ. Hơn nữa, thịt yêu thú vẫn còn nhiều. Lúc Cố Thành Sơn đi, chỉ mang theo một ít làm lương khô, còn lại thì đều để lại cho Triệu Lục tỉ mỉ ướp muối để dự trữ. Trận pháp thì vẫn còn hoạt động vô cùng tốt. Triệu Lục tính ngày, đúng giờ mà đổi linh thạch. Gã cảm thấy cuộc sống như thế này cũng tốt, rất yên tâm. Chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa thôi, đến khi Liên minh nhân tộc tổ chức vài đợt phản công là gã sẽ được cứu. Chỉ là một tên lính quèn chạy bếp mà có thể một mình còn sống sót ở trong khu tiền tuyến bị chiếm đóng này, chuyện này chắc chắn là sẽ chấn động khắp nơi. Hành động anh hùng như vậy, đợi khi gã trở lại quê hương, nhất định là sẽ được các hương thân phụ lão nghênh đón lòng trọng. Để lúc đó có thể mượn thanh danh uy dũng của mình để mà cưới một cô nàng nào đó, cả đời này cũng coi như là nửa mày nửa mặt. Triệu Lục đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng vàng ầm ầm. Một cái chân khổng lồ từ bên trên tầng mây bước xuống, khiến cho cả mặt đất rung chuyển không ngừng. Ngay sau đó, một cái chân khác cũng bước xuống. Chỉ trong lát sau, tiếng ầm ầm ấy rời đi thật xa. Triệu Lục thấy thứ khổng lồ ấy đã rời khỏi, đột nhiên cảm giác mình chứng kiến được nhiều điều, cho nên lá gan cũng lớn hơn. Thằng nhóc kia từng nói đây là yêu ma thuộc hỗn độn, vô diện cự nhân. Thế nhưng dù người là yêu ma thì sao, chỉ cần ta còn ở trong trận pháp ẩn giấu này thì sẽ an toàn. Vì đã thấy nhiều yêu ma, Triệu Lục cảm thấy bọn chúng cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Có điều cũng thật lạ, hình như tần suất đám quái vật xuất hiện đã cao hơn rất nhiều. Có vẻ như chúng đang tìm thứ gì đó, thế nhưng vẫn không có tìm thấy. Triệu Lục đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng ầm ầm. Tiếng bước chân lại một lần nữa tới gần. Gã thở dài, cảm thấy thật là phiền. Định bụng đợi tiếng bước chân lần này biến mất thì sẽ trở về doanh trại nghỉ ngơi một chút. Đợi một hồi, quả nhiên là tiếng bước chân lại biến mất. Triệu Lục ngáp một cái rồi quay trở về doanh trại. Trong lúc vô tình, gã liếc sang cửa chính của quân doanh, cả người liền lập tức cứng đờ. Hai cái chân khổng lồ kinh khủng ấy vẫn đang đứng ở trước cửa chính, không hề nhúc nhích gì. Sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, khắp quân doanh đều chìm vào trong bóng tối. Triệu Lục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bàn tay lớn kinh khủng che khuất cả bầu trời đang sáng mạnh xuống. Dưới cánh tay khổng lồ ấy, ánh sáng thần kỳ bao phủ quân doanh lập tức tan biến giống như bọt biển. Hết rồi. Gã chân chối nhìn bàn tay đó càng ngày càng đến gần. Bên tai vang vọng lời khuyên của Cố Thành Sơn. Trong lòng của gã trào dâng hối hận, gã kêu lên thảm thiết. Đừng có ăn ta. Đó chính là những lời cuối cùng của Triệu Lục ở thế giới này. Thời gian nửa khắc thoáng qua, Ninh Nguyệt Thiền mở mắt ra thì nghe thấy Công Tôn Chí đang nói chuyện. Ngay sau khi chúng ta trở về, liền gửi bùa truyền tin để mà cầu cứu. Cố Thành Sơn đáp, kỳ lạ, ta ngẩn người ở doanh trại vài ngày rồi mà chưa có từng thấy người trong quân đội nhân tộc đi ngang qua. Công Tôn Chí chợt nổi giận. Cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì lần này chúng ta ra ngoài điều tra ngẫu nhiên phát hiện trong số các tướng lĩnh cao cấp của nhân tộc đã có nội gián. Thì ra là như vậy. Cố Thành Sơn sực hiểu ra, khó trách kiếp trước hai đại nhân vật truyền kỳ đã bị đánh sống đánh chết ở trong vòng vây của quân đội ma tộc mà không có bất cứ quân đội nhân tộc nào tới cứu viện. E là bùa truyền tin của bọn họ đã sớm bị nội gián giữ lại, cho nên không ai biết được hoàn cảnh khó khăn của hai người. Thậm chí có thể quân đội nhân tộc đã bị nội gián điều đi hết để mà tiện cho ma tộc làm việc. Như thế xem ra một nhóm ba người bọn họ thật sự là bị nguy hiểm rồi. Công Tôn Chí đang quan sát Cố Thành Sơn đột nhiên hỏi, tiểu tử người có từng gia nhập vào môn phái của nhà nào chưa? Cố Thành Sơn trả lời, tại hạ chỉ là tán tu, nếu lần này còn sống trở về thì đầu năm sau sẽ tham gia tuế thí. Công Tôn Chí nói, lúc tuế thí người hãy trực tiếp báo tên của ta với Thánh Đạo Môn. Ninh Nguyệt Thiền bất ngờ liếc ông ta một cái, tên nhóc này có tài đức gì mà có thể được Công Tôn Chí nhìn chúng. Lúc này hai người cảm thấy được cô đã tỉnh, bèn cùng nhìn về phía cô. trên mặt đều là ý hỏi thăm. Ninh Nguyệt Thiền nói, chất độc đã được loại bỏ hết rồi, vết thương thì cũng đã hồi phục. Công Tôn Chí mừng rỡ, ha ha, tốt lắm. Chỉ cần không bị độc quấy nhiễu, với tu vi của Ninh Nguyệt Thiền lại thêm công hiệu của mật mãng xà yêu, thì thân thể rất nhanh có thể hoàn toàn hồi phục. Ninh Nguyệt Thiền chậm rãi đứng lên, trịnh trọng thi lễ với Cố Thành Sơn. Đa tạ ơn cứu mạng. Giữa hoàn cảnh nguy cấp khó khăn như vậy mà vẫn có thể đẩy chất độc ra ngoài và điều trị thương thế, quả thật không khác gì là được tặng thêm một mạng. Cố Thành Sơn vội vàng xua tay. Muốn nói chuyện phiếm thì sau này hãy nói, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Chúng ta có nên dùng thuyền bay hay không? Công Tôn Chí đưa ra ý kiến. Không được. Ninh Nguyệt Thiền nói, thuyền bay tuy rằng rất nhanh, nhưng tất cả ma quân đều sẽ nhìn thấy. Hiện tại chúng ta là đối tượng trọng điểm bị đuổi giết, nếu bị phát hiện ra thì sẽ càng khó mà thoát. Cố Thành Sơn chen vào. Công Tôn trưởng lão, ông là Định Viễn tướng quân, lại là đại tông sư trận pháp của nhân tộc, chắc chắn ngoại trừ việc liên quân, còn có chỗ khác có thể cầu viện đi. Công Tôn Chí liếc Ninh Nguyệt Thiền một cái, do dự nói, vẫn còn chưa có tới bước đó, mà chúng ta chỉ còn có một bùa truyền tin thôi, không thể nào dùng tùy tiện được. Thánh nữ, cô cảm thấy thế nào? Ninh Nguyệt Thiền đang muốn nói chuyện thì đột nhiên cả ngọn núi này rung chuyển dữ dội. Công Tôn Chí vung tay áo lên, cảnh tượng ở phía bên ngoài liền phơi bày trước mặt của ba người. Một cặp chân khổng lồ từ nơi xa từ từ đi đến. Giữa trời đất chỉ có thể nhìn thấy hai chân này không ngừng di chuyển, còn thân thể từ chân trở lên thì đã lẩn khuất ở sau tầng mây dày đặc, cho nên không thể nào nhìn thấy được. Là vô diện cự nhân. Thì ra tất cả là như vậy. Chết tiệt, sao mình lại có thể ngu xuẩn như thế? Bây giờ mới hiểu rõ ngọn nguồn. Giờ khắc này, cuối cùng Cố Thành Sơn mới phén được lớp sương mù dày đặc, biết rõ chân tướng của sự thật. Sắc mặt của Cố Thành Sơn đột nhiên thay đổi, kêu lên. Công Tôn trưởng lão, mau sao bùa truyền tin cầu cứu ra đây. Vô diện cự nhân mà đến thì tấm bùa đó không có bay ra ngoài được nữa đâu. Công Tôn Chí ngạc nhiên nói, à, tại sao lại như vậy? Khi hai người đang nói chuyện, cặp chân to kia đã đến càng ngày càng gần. Cố Thành Sơn sốt ruột. Ông tin tôi một lần đi, mau chóng ra bùa ra đây. Công Tôn Chí còn đang do dự thì Ninh Nguyệt Thiền đột nhiên mở túi lấy bùa truyền tin bao quanh bởi một lớp sương mù dày đặc ra, mở miệng nói một câu. Ninh Nguyệt Thiền của Thiên Cực Tông đã có trong tay danh sách nội gián của Liên Quân Nhân Tộc, cũng thành công định vị thế giới thần vũ, trông mong thánh nhân tới viện trợ. Dứt lời, cô nhẹ nhàng thả tay ra, tấm bùa lập tức bay lên cao. Công Tôn Chí thấy vậy thở dài nói, ai, tùy tiện quấy rầy thánh nhân, e rằng cô sẽ bị tông môn phê bình. Thánh nhân chính là tu sĩ mạnh nhất thiên hạ. Cảnh giới tu vi của tu sĩ ở thế giới này chia thành các cấp: luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phong thánh. Người có thể đột phá tất cả cảnh giới này để đạt tới phong thánh cuối cùng thì sẽ được tất cả mọi người công nhận là thánh nhân. Trong cả nhân tộc này cũng chỉ có 3 vị được xưng là tam thánh. Thông thường có rất ít người có tư cách liên hệ với thánh nhân. Trên tay của Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền có một tấm bùa truyền tin cho thánh nhân, là nhờ hai đại tông môn sau lưng bọn họ dùng số của cải tích góp được 300 năm để mà đổi lấy. Tông môn đưa cho bọn họ cũng là vì muốn bảo đảm họ an toàn thâm nhập vào bên trong ma quần. Ngoài ra, trưởng môn của họ còn dặn đi dặn lại rằng nếu như không phải chuyện lớn long trời lở đất thì tuyệt đối là không thể nào sử dụng. Ninh Nguyệt Thiền nhìn chăm chăm Cố Thành Sơn nói, có chuyện gì? Ta một mình canh vác. Cố Thành Sơn vẫn chưa nhẹ nhõm hơn chút nào, mà dõi theo tấm bùa truyền tin vọt thẳng lên trên trời cao, bay về phía nơi xa xôi. chỉ thấy sâu bên trong tầng mây phía trên tấm bùa truyền tin có một bóng đèn che bỗng hiện ra, che khuất cả bầu trời. Giây tiếp theo, bóng đèn đó ầm ầm đáp xuống, quạt bay tấm bùa truyền tin ở giữa không trung, làm cho nó văng ngược lại. Đó là tay của vô diện cự nhân. Cố Thành Sơn bất chấp tất cả, xông lên phía trước đón lấy tấm bùa trên trời cao. Chỉ thấy ánh sáng ảm đạm trên tấm bùa hơi lấp lóe, rồi nổ đùng một tiếng. Nó liền vỡ thành vô vàn những mảnh giấy bay loạn xạ. Xong rồi, trong đầu Cố Thành Sơn trống rỗng. Ở sau lưng hắn, Ninh Nguyệt Thiền và Công Tôn Chí tái mặt. Sao có thể như vậy được? Đó chính là bùa truyền tin của thánh nhân mà. Cố Thành Sơn thở dài. Vô diện cự nhân có thể nuốt tất cả những thứ chứa linh lực. Bùa truyền tin vừa bay lên cao sẽ bị nó hút hết linh lực, biến thành một tờ giấy bình thường. Chỉ sợ là chúng ta chạy không thoát. Không chỉ nội sán trong nhân tộc ngăn cản, mà trong yêu ma cũng có vô diện cự nhân đang đề phòng hai người xin cứu viện. Khó trách bọn họ căn bản là không thể nào trốn về được. Bọn họ càng giấy giụa thì tấm lưới vây bắt họ thu lại sẽ càng chặt hơn. Tình hình lúc này đã xấu tới mức phải đối diện với cái chết. Lẽ nào lịch sử chỉ đi một vòng nhỏ rồi lập tức quay trở về quỹ đạo lúc đầu sao? Không được, mình phải làm điều gì đó. Nhưng mình cũng là vừa mới trọng sinh chưa được bao lâu, thực lực thấp kém như thế thì có thể làm ra cái gì sao? Cố Thành Sơn đau khổ suy tư. Bên kia, Công Tôn Chí bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Thì ra là như vậy, khó trách trước kia ta dùng trận pháp ngũ hành đánh nó cũng không có hiệu quả gì. Ninh Nguyệt Thiền chậm rãi đứng dậy sánh vai cùng với hai người. Nếu như chạy không thoát, vậy thì chỉ có thể đánh một trận với nó. Bỗng nhiên cô lấy trường cung từ bên trong túi đưa tới trước mặt của Cố Thành Sơn. Quân cung của người quá kém, trường cung này tặng cho người. Hắn giật mình hỏi. Sao lại tặng ta? Ninh Nguyệt Thiền nghiêm mặt nói. Người giết người đưa tin của ma quân lại tặng ta mật gián trị thương. Cái cung này tặng cho người cũng là bày tỏ một chút lòng biết ơn của ta. Cố Thành Sơn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc cung này dài hơn quân cung của hắn nửa cánh tay, trông rất giản dị, thậm chí có vẻ vô dụng. Nhưng Cố Thành Sơn vừa thấy nó thì vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Một cây trường cung thô sơ đã thu lại tất cả sát khí vốn có của nó. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, cũng không thể nào cảm nhận được bất cứ một khí tức nào phát ra từ nó, giống như nó hoàn toàn không tồn tại trên cõi đời này. Dùng trường cung này tiến hành công kích, bất luận kẻ nào cũng sẽ không có cảm ứng được sát khí. Chiếc cung này đã tới cảnh giới thần vật, mang ra so sánh với quân cung lấy từ bên trong quân doanh bình thường của hắn, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tại thời điểm nguy cấp thế này, có một chiếc trường cung như thế trong tay, Cố Thành Sơn tuyệt đối sẽ không có từ chối. Ninh Nguyệt Thiền là người rất biết cách đền ơn người khác. Món đồ lấy ra cũng là lúc người khác đang cần dùng đến. Tính cách xem như là thận trọng và chu đáo. Cô nương này có thể kết giao. Cố Thành Sơn chỉ thoáng suy nghĩ một chút, lập tức tiếp lấy trường cung, nghiêm túc mà nói, đa tạ. Ninh Nguyệt Thiền lặng lặng quan sát hắn, thấy hắn không có giả vờ từ chối đưa đây, cũng không có vẻ mừng rỡ như điền, ngược lại chỉ bình thản yên tĩnh, thành khẩn nói lời cảm tạ. Cô âm thầm gật đầu, trong lòng đánh giá hắn cao thêm một chút, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Chiếc cung này tên là Dạ Vũ, là của phụ thân ta truyền cho ta, hy vọng rằng người sử dụng nó thật tốt. Ừ, ta hứa. Cố Thành Sơn nói xong thì đặt ngang trường cung trong tay cẩn thận quan sát. Quả nhiên ở chỗ tay cầm phát hiện ra hai chữ nhỏ Dạ Vũ. Hắn vận động linh lực ở đan điền rót vào bên trong Dạ Vũ, ngay tức khắc nó liền trở nên mơ hồ, sau đó thì biến mất. Hắn có thể cảm nhận được tay của mình đang cầm trường cung, thế nhưng không nhìn thấy, mà phóng ra thần niệm cũng không cảm ứng được. Không những thế mà ngay cả khí tức trên người của hắn cũng nhanh chóng biến mất. Cố Thanh Sơn phải đứng ở đó, nhưng dường như cơ thể đã ngăn cách với thế giới. Nếu không phải ánh mắt vừa lúc liếc nhìn đến hắn, thì căn bản là không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Ha ha, cũng tốt. Cố Thanh Sơn khen. Lúc này, vô diện cự nhân đã đến gần ngay trước mắt. Hơn nữa, trong rừng cây ở phía xa, có hơn 10 con u hòa tà xà mang theo ẩm huyết ma chạy như điên tới. Ninh Nguyệt Thiền rút ra một thanh trường đao sáng như tuyết, nhìn vô diện cự nhân mà nói. Nếu như không thể nào dùng trận pháp ngũ hành để đối phó với nó, thì để ta lên. Công Tôn Chí gật đầu. Yêu ma này nhờ tới cổ vậy, những yêu ma khác thì tối giao cho ta. Ừ, ông hãy bảo vệ hắn cho tốt. Ninh Nguyệt Thiền vùng trường đao xuống, không quay đầu lại mà nói thêm một câu. Công Tôn Chí nhìn thoáng qua Cố Thành Sơn, sáng nhịn cười, căng mặt nói. Ờ, đó là điều đương nhiên. Ninh Nguyệt Thiền dùng được đao, theo bản năng Cố Thành Sơn nhìn về phía trường đao. Chỉ thấy cây đao này dài hơn đao bình thường 2 tấc, thân đao dài hẹp, tạo thành một đường thẳng tắp từ chuôi cho đến đỉnh đao. Đây là một thanh trực đao để cho nữ tử dùng, mảnh nhỏ và linh hoạt hơn so với loan đao có lưỡi đao rộng của nam tu. Phòng mang tàn ảnh, phòng mình thiết cắt. Ninh Nguyệt Thiền khẽ quát. Trực đao trong tay của cô tỏa ra tia sáng sắc bén màu xanh, bao bọc cả ngực của cô lại. Ánh sáng xanh tỏa khắp bốn phía, từng đường chỉ màu vàng bất chợt xuất hiện rồi lập tức mất đi, thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu vo ve như ong. Hết tập số 6, mình sẽ kết thúc tập truyện này tại đây. Vậy thì liệu Cố Thanh Sơn cùng với hai người có thể là thoát ra khỏi vòng vây của đám yêu ma không? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện tiếp theo vào buổi công chiếu ngày mai. Hôm nay rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.